Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ tể Trương ngước mắt nhìn lên, thấy người đến mua thịt là một cô nương xinh đẹp. Giọng nói của ông cũng trở nên nhẹ nhàng hơn so với bình thường cô nương. Thịt lợn giá 30 văn một cân, thịt có xương là 20 văn một cân, mỡ lợn là 25 văn một cân. Tôi còn có mỡ lợn đã được nấu sẵn, giá 90 văn một lít, còn tặng kèm một cái bình. Cho tôi 3 cân thịt lợn và 1 lít mỡ lợn. Dư Tuế Hoan nói trong lòng đã thèm thuồng, cô không thể chờ đợi để ăn thịt. Mấy ngày qua chỉ toàn ăn rau dại đến phát ngán. Đồ tể Trương cắt thịt, buộc chặt bằng dây rơm, và cũng buộc chặt bình mỡ bằng lưới dây thừng. Cô nương, tổng cộng là 180 văn, Dư Tuế Hoan không đủ tiền lẻ, phải dùng số bạc bán được từ mặt dây chuyền vàng để trả tiền thịt. Cô không khỏi cảm thán, không lạ khi hầu hết người dân cổ đại không dám tiêu xài phung phí, ngay cả việc nấu ăn cũng chỉ dám dùng một chút mỡ lợn. Một người lao động khỏe mạnh bình thường chỉ kiếm được 20-30 văn một ngày, phải nuôi cả vợ con và gia đình lớn, thời gian rảnh rỗi ngoài việc cày cấy không nhiều. Khi mùa màng tốt, sau khi nộp thuế, họ mới có đủ ăn, nhưng trong những năm mất mùa, họ đói kém sau khi nộp thuế. Gạo, bột mì, mỡ lợn, thịt lợn đều quá nặng. Cô tìm một góc khuất để cho tất cả vào không gian, chỉ để lại thịt lợn trong giỏ và đậy kín bằng một miếng vải rách. Lo sợ Xuân Hạnh đang lo lắng, Dư Tuế Hoan nhanh chóng bước đến tiệm thiêu uyên ương, nhưng không thấy ai. Khi cô định bước vào tiệm để hỏi thăm, bỗng nghe thấy tiếng gọi mừng rỡ của Xuân Hạnh. Hoan Hoan, cậu thật sự đã quay lại, làm mình sợ chết khiếp. Đằng sau Xuân Hạnh, còn có Lý Xuân Sinh đang kéo một xe hàng. Bạn đi tìm anh Lý, thật sự ngại quá, khiến mọi người phải lo lắng vì mình. Dư Tuế Hoan không ngờ rằng vì một người mới quen 2 ngày như cô mà Xuân Hạnh và anh trai lại quan tâm đến vậy. Cô em nói thế là khách sáo rồi, cô là người đi cùng chúng tôi. Nếu cô có chuyện gì, chúng tôi cũng không yên lòng. Vừa hay hàng cũng đã được giao xong, nếu không có gì thì chúng ta mau về thôi. Lý Xuân Sinh nghe Xuân Hạnh kể lại, cũng lo lắng vô cùng. Những công tử quyền quý như Phùng Văn Dự không phải là người mà họ, những người nông dân thấp hèn, có thể đắc tội. Xuân Hạnh, đi cùng tôi đến tiệm vải mua ít vải, rồi chúng ta lập tức về. Tiệm vải nằm không xa tiệm thiêu uyên ương. Được, hai người đi mua đi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Lý Xuân Sinh cũng lo lắng nếu lại gặp phải tên côn đồ đó thì sẽ rắc rối. Nghe theo đề nghị của Xuân Hạnh, Dư Tuế Hoan mua một mảnh vải phù hợp để may áo yếm, một mảnh vải bông trắng mịn để may đồ lót và tất. Cô cũng mua một mảnh vải bông màu xanh nhạt và một mảnh vải bông màu xanh lục để may quần áo ngoài, tổng cộng hết hơn 300 văn tiền. Dù vải thô rẻ hơn, nhưng cô không muốn mặc vì nó quá cứng. Với anh quả là bàn tay vàng, thỉnh thoảng lại tìm được chút vàng, cô không lo lắng về tương lai. Mua xong mọi thứ, 3 người cùng lên xe, bò trở về, lúc đi là xe bò trống, ngồi trên đó không sao, nhưng khi trở về xe đầy hàng hóa, 3 người quyết định đi bộ, chỉ khi nào quá mệt mới ngồi lên xe, vì thời đại này rất ít nhà có bò. Bò còn quý hơn cả người vì bò có thể cày bừa. Khi sắp đến cổng thành, Lý Xuân Sinh thấy 2 người có vẻ là người hầu đang đứng đó. Họ đang dò xét tất cả những người qua lại. Anh ta không khỏi có linh cảm xấu, liền dừng xe bò lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô em, cô nương, 2 người đứng phía sau xe bò đừng cử động. Thử nhìn lén xem 2 người ở cổng thành kia có phải là thuộc hạ của tên côn đồ mà các cô đã gặp hôm nay không? Cách chương.